bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, kiếp số. Ai có thể nghĩ đến, năm đó Nhất Đại Cường Hoành vô địch yêu vương, Long tộc ở trong một vị đại thánh, tung hoành nhân vật vô địch, cuối cùng vậy mà lại chết tại cái này vô danh chi địa. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ thật đúng là bỏ qua bực này cơ duyên to lớn. Sơn Dương lão đạo vuốt vuốt hô hấp, khẽ cười nói, thật sự là nơi này quá mức phổ thông, một chút cũng không có một vị long thánh vẫn lạc chi địa phô trương. Sau lưng, hai tên đồng tử giờ phút này cũng là phun ra nuốt vào kiếm quang. Nhân kiếm hợp nhất, tăng nhanh tốc độ phi hành. Như thế, thật sự là nên sư tôn đến cơ duyên này, thành tựu ta yêu tộc mới đại thánh. Đúng vậy, Sơn Dương lão đạo khẽ vuốt cằm, thản nhiên tiếp nhận, yêu tộc đại thánh, thế nhưng là tương đương với nhân tộc thông huyền cảnh tồn tại. Ngàn vạn năm đến cũng khó ra một vị, mỗi một vị yêu tộc đại thánh tại toàn bộ yêu châu bên trong, đều là tuyệt đối cự vô phách chủ cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, lúc trước Minh Nguyệt bỏ mình, mặc dù ta lập tức liền phải tin tức, nhưng là vẫn trễ, cũng không biết tin tức kia phải chăng cuối cùng tiết lộ ra ngoài. Sơn Dương lão đạo không nhịn được thở dài, lần này liên quan tới tin tức này nhưng cũng chưa hẳn như vậy bí ẩn. Chỉ sợ sẽ còn dẫn tới địch nhân khác, bất quá những người kia có lẽ biết nơi này có linh vật xuất thế, nhưng lại không biết đến cùng là loại nào linh vật, cho nên còn có thể đánh một cái thời gian kém, chưa hẳn không thể có đoạt được. Ha ha, sư phó thần uy vô địch, thì thế nào, lần này chúng ta tất nhiên có thể nhổ thứ nhất. Hai cái Sơn Dương đạo đồng lại là một trận vỗ mông ngựa đến, không có chút nào cảm thấy bọn chúng chuyến này sẽ thất bại. Dù sao Sơn Dương lão đạo mặc dù thanh danh không hiện, chưa hóa hình hoàn toàn, nhưng là truyền thừa không kém. Bình thường hóa hình đại yêu thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Sơn Dương lão đạo một nhóm rất nhanh khống chế yêu phong đi tới cái này vạn dặm trạch quốc. Hắc Trạch huyện cũng là bởi vì mảnh này trạch quốc mới lấy cái tên này. Quả nhiên là sơn linh thủy tú, linh khí giạt rào, tốt một phái phúc địa khí tượng. Xem ra nơi này hẳn là có thể có chỗ. Sơn Dương lão đạo nhìn xem vạn dặm trạch quốc, mạng lưới sông ngòi dày đặc, hơi nước tung hoành, thủy thuộc tính linh khí như là sương mù, bốc lên mà lên, hóa thành mưa rơi mà rơi, linh cơ giạt rào, những cái kia lây dính linh khí sinh linh cũng là nhiều vô số kể. Bất quá nước cùng trạch quốc bên trong, loài cá đông đảo, mà sống dưới nước loài cá nhưng cũng là hiếm thấy nhất nói. Bởi vậy, cái này vạn dặm trạch quốc bên trong, chân chính thành tựu yêu thuộc sinh linh, cũng không có bao nhiêu. Không tệ, không tệ, xem ra đoạn thời gian này, ngược lại là có thể có không ít linh ngư đến bữa ăn ngon. Sơn Dương lão đạo gật đầu, mặc dù hắn biết được long thánh thi thể ở chỗ này, nhưng là rồng bốc lên mây mù, có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì như vũ trụ sơn nhạc, nhỏ thì nạp tại giới tử. Long thánh sau khi ngã xuống, thi thể rơi vào nơi đây, tạo thành cái này một mảnh hắc trạch thủy vực, mà thi thể lại là hóa như giới tử. Không phải cơ duyên xảo hợp, lại như thế nào có thể tìm được, cho nên tìm kiếm nhất định là dài dằng dặc. Sơn Dương lão đạo mặc dù tự tin, nhưng lại cũng sẽ không cho là hắn có thể trực tiếp tìm tới long thánh thi thể. Mùng 3 tháng 9, hơi mưa, đêm trăng non, mịt mờ mưa bụi, ở trên mặt hồ khơi dậy tầng tầng hơi nước, để cái này một mảnh trạch quốc, nhìn tựa như ảo mộng như là tiên gia phúc địa. Hơi nước tán đi về sau, lá sen phía trên trải rộng óng ánh sáng long lanh giọt sương. Từng hạt lan nhập mặt hồ, nhấc lên từng vệt sóng gợn lan tan. Xoạt, gió nhẹ thổi qua, lá sen lăn lộn, xanh lục bát ngát sắc thẳng tới phương xa. Trời nước một màu, bọt nước bên trong, một đuôi đen nhánh cá chép liền nhảy ra mặt nước, phun ra từng dãy bọt khí. Sau đó nhảy tới một lá to bằng cái thớt lá sen phía trên. Hô hô, Khương Thần thoải mái nằm tại lá sen phía trên, nhàn nhã phơi nắng, nhàn nhạt linh cơ bị thân thể của hắn hấp dẫn, không ngừng vùi đầu vào trong đó. Hôm nay, thời cơ vừa vặn, chính là diễn hóa bản mệnh cơ hội tốt. Chỉ cần bản mệnh linh vật diễn hóa mà ra, như vậy tại phục dụng đế lưu tương, như vậy tu vi của hắn liền muốn phi tốc tăng trưởng. Đến lúc đó, cũng không cần giống bây giờ như vậy, hóa thành một đuôi phổ thông màu đen cá chép. Bất quá, đây cũng là nguyên lai kia một thân kim sắc vảy cá. Quá mức đáng chú ý. Tại Khương Thần vừa tới đến vùng nước này thời điểm, thế nhưng là bởi vậy trêu chọc không ít địch ý. Cũng may không có gặp được cái gì có thực lực yêu tộc. Những cái kia linh trí chưa mở dã thú, đến nhiều ít tự nhiên đều không đủ hắn giết. Bất quá từ đó về sau, Khương Thần cũng liền đem tự thân huyễn hóa một chút, hóa thành một đuôi phổ thông hắc cá chép. Tu hành mấy tháng, quả nhiên không còn dẫn tới phiền toái gì. Bây giờ vừa vặn tu vi viên mãn, cũng nên đến diễn hóa bản mệnh thời điểm. Tối nay ánh trăng treo lên, chính là thời cơ tốt nhất. Khương Thần yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, không có cảm giác đã trăng lên giữa trời. Từng tia từng sợi nguyệt hoa chi lực từ thiên khung ở trong vương vãi xuống. Không biết có bao nhiêu yêu loại giờ phút này, ngay tại nương tựa theo bản năng đang hấp thu thiên khung ở trong tán phát năng lượng. Cái này yêu tộc tu hành chia làm hai loại, trong đó một loại, thiên sinh địa dưỡng, hấp thu ánh trăng, diễn biến linh cơ, như thế mới có thể mở trí, đạp vào tu hành con đường, thành tựu chân chính yêu tộc. Thời kỳ viễn cổ, sớm nhất yêu tộc chính là như vậy mà ra đời, mà đổi thành một loại, thì là huyết mạch phi phàm, sinh mà siêu phàm. Điểm xuất phát ngay tại không biết bao nhiêu yêu loại cả đời khó mà với tới điểm cuối cùng. Cái này yêu tộc lại phân hai loại. Thứ nhất, nhất định là hóa thành yêu tộc. Thường thường đều là xuất thân cao quý, là những cái kia đại tộc ở trong sinh ra. Mà phổ thông yêu dân lại là khác biệt. Sau hậu đại phần lớn đều biến thành phổ thông yêu loại. Nhiều lắm thì thân thể so phổ thông dã thú cường hoành một chút. Chỉ có số ít vận khí không tệ mới có thể đủ đản sinh ra linh trí mở rộng đồng tộc. Mà khai trí, cũng vẻn vẹn chỉ là yêu tộc tu hành bước đầu tiên. Phía sau tức là bản mệnh, biến hình, hóa hình, yêu đan, yêu vương, yêu thánh. Cảnh giới tu hành mặc dù cùng nhân tộc khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Đến cuối cùng yêu thánh, cũng liền tương đương với nhân tộc thông huyền, mà yêu châu nơi này. Mặc dù nồng độ linh khí muốn mỏng manh rất nhiều nơi sát khí thâm trầm, nhưng là nơi đây cùng bên trong nguyên thần châu chi địa, lại có cực kỳ rõ rệt khác nhau. Nơi này con đường tu hành có thể trực tiếp đi đến yêu thánh. Mặc dù là muôn vàn khó khăn, nhưng lại có thành tựu cơ hội, không giống bên trong nguyên thần châu. Đại càn chi địa, muốn thành tựu thông huyền đại năng, nhất định phải đợi đến linh khí chiều cường tăng trở lại. Tiên thiên linh khí đạt tới nhất định nồng độ về sau, mới có thể tấn thăng. Nếu không không nói tấn thăng, liền xem như cơ duyên xảo hợp thành tựu thông huyền, cũng sẽ không cách nào trường tồn tại thế. Thế giới không cách nào trèo trống. Thông huyền đại năng thể nội linh cơ, liền sẽ không ngừng tiêu tán, thẳng đến bỏ mình. Có lẽ yêu châu sở dĩ khác biệt, cũng là bởi vì nơi này một loại nào đó linh cơ chưa tiêu tán đi. Khương Thần cũng là đi tới nơi đây về sau, mới cảm giác được, thế giới này chỉ sợ còn ẩn giấu đi không biết cỡ nào thâm trầm bí mật. Hắn nhìn thấy, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Trong lúc này nguyên thần châu chi địa, đại càn vị trí, nhất định có cái gì chỗ kỳ lạ. Nếu không lại như thế nào có thể sẽ sinh ra biến hóa như thế. Thậm chí còn có thượng giới đại năng bố cục, muốn hàng lâm xuống, hiển nhiên đối với nơi này cũng rất là để ý. Như thế, tự nhiên nói rõ ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng bí mật. Dù sao có thể để thông huyền phía trên tồn tại đều tính toán như thế. Muốn có được bí mật, hiển nhiên không phải là đơn giản. Bất quá, những này bây giờ cách Khương Thần còn rất xa. Dù sao liền xem như hoàng kim đại thế tiến đến, muốn phát triển đến đầy đủ trèo chống loại kia siêu việt thông huyền cường giả giáng lâm, cũng vẫn là cần thời gian nhất định. Đây cũng chính là Khương Thần cơ hội. Nếu không dù cho Khương Thần Thân cứ đánh dấu hệ thống, thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh. Nhưng là nếu là loại kia siêu việt thông huyền vô thượng cường giả trực tiếp giáng lâm, Khương Thần chỉ sợ thật đúng là không đối phó được. Màn đêm buông xuống, Hắc Trạch huyện, huyện nha, giờ phút này, vị này Hắc Trạch huyện lệnh chính đoan ngồi tại trên đại sảnh. Đường hạ hai bên, từng đội màu xám cự lang đứng thẳng người lên. Cầm trong tay thủy hỏa côn, nghiễm nhiên như là nha dịch, hung thần ác sát, thật là không uy phong. Đường hạ người nào, cầu kiến bản quan có chuyện gì quan trọng? Hắc Trạch huyện lệnh, hóa hình đại yêu bằng cử, sắc bén ánh mắt tựa như hai thanh đao nhọn, hướng về kia đứng ở trong hành lang người nói. Bằng cử xuất thân Vũ Nhung yêu quốc vương tộc, mặc dù ngang bướng không chịu nổi, thanh danh bất hảo, nhưng này bất quá đều là hắn yểm hộ mà thôi. Yêu tộc cạnh tranh kịch liệt, hắn làm như thế, bất quá cũng là vì rời xa kia tranh đấu vòng xoáy, chậm rãi phát triển. Chờ đợi một tiếng hót lên làm kinh người. Đã từng có vị tiên tổ 30 năm không minh, 30 năm không bay, bị tộc nhân chế giễu, cho rằng là phế vật, quả thực là làm mất mặt vương tộc mặt. Đều khẳng định hắn không có đại thành tựu, nhưng là vị này tiên tổ không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, không lù khù vác cái lu mà chạy, ẩn tàng 60 năm, sau đó một khi quật khởi, phóng lên tận trời, đánh bại không biết bao nhiêu cường địch, cuối cùng nghịch thiên thành tựu yêu thánh, cũng triệt để đặt vững Vũ Nhung yêu quốc địa vị. Cho nên, đừng nhìn cái này bằng cử vì tránh né chiến đấu, cách xa vương đô vòng xoáy, đi tới cái này Hắc Trạch huyện, nhưng là chí hướng của hắn lại không có chút nào nhỏ. Hy vọng bắt trước tiền bối, một ngày nào đó nhất phi trùng thiên, thành tựu yêu thánh, thất hoàng tử. Hẳn là thật nguyện ý tại cái này nho nhỏ huyện lệnh trên chức vị, an độ quãng đời còn lại. Đến yêu khóe miệng giơ lên, kéo một vòng trào phúng độ cong. Đây là một cái u ám lão giả, trên thân cũng không có chút nào yêu loại đặc thù, hoàn toàn một bộ nhân tộc lão giả bộ dáng, hiển nhiên cũng là hóa hình đại yêu. Hừ, cái này Hắc Trạch huyện mưa thuận gió hòa, yêu phong thuần phác, sức ăn sung túc, lại có cái gì không tốt? Bản vương tử, ở chỗ này trôi qua rất thoải mái. Thất hoàng tử bằng cử cười lạnh, lại tiếp lấy nói ra, ngươi lại là người nào? Nhưng biết châm ngòi ta hoàng thất thân sơ, thế nhưng là mất đầu đại tội. Bản hoàng tử niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhanh cho ta nhanh chóng rời đi, để tránh đưa tới thiên yêu vệ. Thiên yêu vệ, chính là Vũ Nhung vương tộc thống soái lực lượng trung kiên. Trong đó hóa hình đại yêu đông đảo, thực lực mạnh mẽ, phụ trách giám sát toàn bộ Vũ Nhung yêu quốc, chẳng những sẽ đem các nơi tình báo thu thập, hội tụ cùng Vũ Nhung yêu quốc vương đô, mà lại cũng sẽ căn cứ cần, trấn áp không phù hợp quy tắc, tru sát làm loạn yêu ma. Ha ha, thất hoàng tử điện hạ quá lo lắng, bản yêu một lòng vì ta Vũ Nhung yêu quốc trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh, cúc cung tận tụy, không thẹn với lương tâm, có sợ gì kia thiên yêu vệ? Đường hạ lão giả như cũ trầm ngưng, tựa hồ tuyệt không sợ kia hung danh hiển hách thiên yêu vệ. Hoặc là, hắn tin tưởng, vị này thất hoàng tử cũng sẽ không thật đem hắn thiên yêu vệ gọi đến. Nửa ngày, thất hoàng tử bằng cử đều không có trả lời. Một mực nhìn chằm chằm kia đường hạ lão giả, cuối cùng hắn phất phất tay, mở miệng nói ra. Các ngươi đi xuống đi. Rất nhanh, toàn bộ đại đường bên trong liền chỉ còn lại có bằng cử cùng lão giả kia. Thất hoàng tử chống lên pháp trận, đem toàn bộ đại đường che lấp, bảo đảm bọn hắn tiếp xuống nói chuyện sẽ không rơi vào người khác chi mà thôi. Hai người trao đổi hồi lâu, cuối cùng thẳng đến mặt trăng muốn biến mất, húc nhật đông thăng thời điểm mới rốt cục kết thúc. Không có ai biết bọn hắn nói cái gì, nhưng là tại kia lão yêu rời đi về sau, thất hoàng tử bằng cử như cũ ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh, mà ánh mắt của hắn lại là nhịn không được nhìn về phía Hắc Trạch phương hướng. Cơ duyên vậy mà tại chỗ nào? Cùng lúc đó, Khương Thần cỗ này kim lý phân thân tu hành cũng đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Từng tia từng sợi nguyệt hoa chi lực cơ hồ đem hắn cho căng kín. Hiện tại, chỉ cần đem cái này một cỗ lực lượng hội tụ, như vậy thì có thể đản sinh ra bản mệnh linh vật. Bất quá, nhưng lại không biết đến tột cùng sẽ sinh ra vật gì. Dù sao, yêu tộc con đường tu luyện, ta hiểu rõ vẫn là quá ít a. Khương Thần bây giờ cảm giác được trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Mặc dù đã tu hành qua một lần, nhưng là lần này lại là lấy một con yêu thú làm gốc thể. Thể nghiệm cùng thân người thời điểm, có thể nói là chênh lệch to lớn. Ngày đêm khác biệt phân chia. Cho nên, Khương Thần hiện tại cảm thụ cũng là hết sức mới lạ. Giờ phút này cũng đã đến tu hành thời khắc mấu chốt nhất. Dựa theo Thái Thượng Hóa Long Quyết chỗ ghi chép, lấy Long Trúc chi thân tu hành, cơ bản luyện hóa mà ra bản mệnh, đều tại Thủy Trúc, Trời Âm Quý Thủy, Hắc Hà Chân Thủy, Thông Thiên Huyền Thủy, Thái Âm Chân Thủy, Huyền Nguyên Nước Nặng, chờ một chút mấy chục loại chân quyết pháp nước. Sau khi giác tỉnh, tự nhiên cũng sẽ sinh ra hưởng ứng thần thông phép thuật. Khương Thần đối với cái này cũng không phải quá mức để ý. Dù sao bây giờ hắn cái này một bộ phân thân căn cơ cực mạnh, Long Trúc huyết mạch nồng đậm, tu hành lại là Thái Thượng Hóa Long Quyết bực này thiên công. Trong thân thể còn có bị đánh nhập một viên cùng thuộc yêu đan. Căn cơ mạnh mẽ, liền xem như một chút yêu thánh trực hệ hậu đại, chỉ sợ cũng muốn kém hơn không ít, căn bản so ra kém. Bây giờ huyết mạch của hắn nồng độ đầy đủ, như vậy tự nhiên sẽ thức tỉnh mạnh hơn bản mệnh linh vật. Chính là lúc này, Khương Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên, đã hội tụ không cách nào lại tăng nhiều linh khí. Đột nhiên ở trong thân thể hắn nổ tung, cường hoành vô cùng lực lượng, tùy theo nở rộ. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên biến đổi, đại lượng vảy cá mây hiển hiện, một mảnh đen kịt, mang theo 10 phần ngột ngạt cùng nguy hiểm bầu không khí. Loại cảm giác này, cùng bình thường kia thiểm điện lôi đình khác biệt, đúng là mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt, tựa hồ có cái gì sinh linh nghịch thiên, dẫn đến lão thiên muốn hạ xuống lôi đình, đem vẫn diệt. Phích lịch tương đương đột nhiên một đạo trắng kiện tử sắc thiểm điện xẹt qua trời cao. Từ tối sầm mây một mặt, lan tràn đến một phía khác. Đây là cái gì? Thiên kiếp, bất quá uy lực tựa hồ không phải hóa hình thiên kiếp. Phải yếu hơn rất nhiều. Giờ phút này, ngay tại một mảnh đầm lầy bên hồ bên trên siêu tầm sơn dương lão đạo. Đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn thiên khung. Nơi đó tiếng sấm cuồn cuộn. Từng đạo thiểm điện răng khắp nơi không ngớt, tràn đầy hủy diệt kiềm chế khí cơ, để hắn cảm nhận được rất không thoải mái, có một loại bản năng sợ hãi, ở trong lòng dâng lên, yêu châu sát khí sâu nặng, cho dù ở như thế nào chú ý, tại như thế nào cẩn thận, cũng khó có thể cam đoan, tu hành ở trong sẽ không nhiễm sát khí, bởi vậy yêu khí phần lớn âm tà quỷ lệ. Tự nhiên là sợ hãi cái này sấm chớp hủy diệt dương cương chi lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.